Đại điệp mọc ra cánh trăm nguyên giấy lớn, bay đến trong ngực của hắn. Bên cạnh, hai cái tiểu yêu tinh ngươi xem ta, ta nhìn ngươi. Serow dùng tay nhỏ nửa che miệng lại, tiến tới Gloria bên tai, khẽ mở béo mập cái miệng nhỏ nhắn, tiếng cười nói, Gloria, chủ nhân thế nào cười là lạ. Gloria khóe miệng kéo một cái, nói, chủ nhân khả năng nghĩ đến chuyện vui, cho nên cao hứng, có thật không người ta cũng muốn biết là cái gì chuyện vui đây. Không nên quấy rầy chủ nhân. À, được rồi. Serow giật giật mũi, đột nhiên hỏi, Gloria, trong nhà của chủ nhân làm sao sẽ có Luisa mùi vị, nàng cũng là chủ nhân yêu sủng. Gloria giải, thích một chút, quá tốt. Serow cao hứng vỗ tay nhỏ, nói, ta đã lâu không gặp Luisa rồi. Nàng bây giờ đang ở kia, Gloria nói, nàng đang lên cấp 2 sao tiểu yêu tinh, các loại sau khi đột phá, liền ra tới. Ân ân, Serow gật đầu một cái. Bàn về quan hệ, nàng cùng Luisa gần hơn một chút, là bạn tốt, rất chờ mong mau mau nhìn thấy cái con kia tham ăn tiểu yêu tinh. Gloria suy nghĩ một chút, hỏi, Serow, ngươi làm sao biết nhanh như vậy liền tấn thăng 3 sao tiểu yêu tinh? Tiểu yêu tinh không cần cố ý tu luyện, trưởng thành theo tuổi tác thực lực liền sẽ tăng trưởng. Đối với tiểu yêu tinh mà nói, lên cấp tinh cấp là chuyện đã rồi, nhưng Serow so với nàng nhỏ hơn, tinh cấp lại cao hơn nàng ra một viên ngôi sao. Cái này làm cho Gloria phi thường nghi ngờ. Serow cười hì hì nói, Gloria cũng có không biết sự tình đây. Gloria nhất thời tiểu mặt tối sầm, quăng qua đầu, thích nói, thân làm ác ma hệ tiểu yêu tinh nàng, nội tâm là phi thường kiêu ngạo đấy. Hì hì, Gloria, ngươi không nên tức giận nha. Serow kéo Gloria tay nhỏ, lắc lư mấy cái, nói, ngươi không tức giận, ta sẽ nói cho ngươi biết. Gloria sắc mặt thư giãn, gật đầu một cái. Serow chớp long lanh nước mắt to, lại gần, nói nhỏ mấy tiếng. Gloria kinh ngạc nói, thực sự Serow rất nghiêm túc gật đầu một cái. Gloria yên lặng không nói, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Chờ Trần Lâm đi nhà cầu thời điểm, Serow đột nhiên đem Gloria kéo qua một bên, nhỏ giọng nói, Gloria, có chuyện ta đã nói với ngươi một cái, nhưng ngươi không cần nói cho chủ nhân. Gloria cau mày nói, ngươi nói trước đi là chuyện gì? Serow cắn một cái béo mập môi, nhỏ giọng nói, ta gặp phải công chúa điện hạ rồi. Sophia công chúa điện hạ. Gloria bản thân kêu lên. Serow vội vàng đem miệng của hắn che. Đi ra ngoài chẳng qua là tiếng ô ô cùng Gloria ánh mắt hoảng sợ. Serow nhỏ giọng nói, đại khái là 5 tháng trước, ta gặp công chúa điện hạ. Ở nơi nào? Gloria khẩn trương hỏi. À, chắc là ở bên kia. Chỗ rất xa, nơi đó có thành phố. Bên trong có rất nhiều người loại. Serow chỉ phương hướng của Thượng Thanh thành phố. Công chúa điện hạ không biết dùng biện pháp gì, trở nên cùng nhân loại giống nhau như đúc. Khi đó là đang một cái phòng khiêu vũ. Công chúa điện hạ mang mặt nạ, trên người không có chút yêu khí nào. Nếu như không là công chúa điện hạ nói chuyện với ta, ta cũng không nhận ra nàng đây. Công chúa điện hạ lại thật đi tới cái thế giới này. Gloria hít hơi, khuôn mặt nhỏ nhắn vừa khẩn trương, lại khủng hoảng. Nếu như công chúa điện hạ nhìn thấy chủ nhân, nàng nhất định sẽ giết chủ nhân đấy. Serow phi thường nghiêm túc gật đầu, lại nói, công chúa điện hạ còn để cho ta đi kinh thành, nơi đó có đường về nhà. Không thể đi. Gloria như đinh chém sắt nói, có thể công chúa điện hạ nói có biện pháp dẫn chúng ta về nhà. Gloria, ta thật muốn về nhà. Ta muốn niệm vườn hoa yêu tinh các tiểu yêu tinh, còn muốn niệm cầu vồng sông, nhớ trăng sáng núi. Gloria ôm nàng một cái, dùng tay nhỏ lau sạch khóe mắt nàng nước mắt. Serow, người yên tâm, chủ nhân sẽ dẫn chúng ta trở về nhà. Có thật không? Chủ nhân đã đáp ứng, hắn sẽ không gạt chúng ta. Ân ân, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.